Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Hưng ngoài thành thực loạn, cửa thành có nha sai tên lính thay phiên trông coi, lưu dân rất nhiều nhưng là trước mắt tới xem không khởi cái gì bạo động. Còn có không ít lâm thời cất chứa bọn họ túp lều. Này đó là Hưng thành quan phụ mẫu dẫn người cho bọn hắn đáp. Còn tổ chức bọn họ vào núi Tiến Lâm tìm kiếm hết thảy có thể ăn. Sẽ từ kho lúa đều ra một bộ phận cho bọn hắn thi cháo, tuy rằng không có thể vào thành. Nhưng là này đối với lưu lạc nhiều mà đều bị xua đuổi bắn chết bọn họ tới nói. Đã hiếm có, cho nên chẳng sợ có người ồn ào, cũng không bao nhiêu người phản ứng. Hơn nữa ồn ào cũng sẽ bị tên lính nhanh chóng khống xua đuổi chế, không có làm loại này không an. Phận tồn tại tiếp tục lưu lại họa loạn Hưng thành, tới rồi địa phương Vương Mạn một hàng không có. Tùy tiện trực tiếp mang theo lương thực đi vào, những người khác giấu ở ẩn nấp địa phương. Vương Mạn chỉ mang theo Vương Thừa Chí hai người cưỡi ngựa nhi trực tiếp vãng Hưng cửa thành. Đi, đứng lại, các ngươi là người nào? Tới ta Hưng thành cái gọi là chuyện gì? Thủ thành tên lính lạnh lùng sắc bén ngăn cản bọn họ, Vương Thừa Chí xuống ngựa cười nịnh nọt đón. Qua đi, thăm người thân thuận tiện làm điểm tiểu sinh ý. Thịnh Vượng Tửu Lầu Ngô trưởng quầy là ta đại ca. Nói cho hắn tắc một bao đồ vật bên trong thành xác thật có ra Thịnh Vượng Tửu Lầu. Trưởng quầy cũng xác thật họ Ngô. Kia tên lính chần chờ một chút, trên tay giấy bao là nhiệt. Còn có sợi đồ ăn mùi hương nhi. Nghe bụng đều thầm thì kêu lên, khụ khụ, hiện tại toàn thành giới nghiêm. Đại nhân có lệnh sở hữu lưu dân cùng nhau không chuẩn vào thành kém đại ca. Chúng ta nhìn cũng không giống lưu dân đi. Vương Thừa Chí vẫy vẫy tay, kia mấy cái tên lính nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng là gật gật đầu bất quá vẫn là cự tuyệt, không được. Người nọ lắc lắc đầu. Thập phần gian nan đem giấy dầu bao đệ còn cho hắn, bọn họ sở hữu hành động Vương Mạn đều xem rõ ràng. Trong lòng âm thầm gật đầu, như thế hỗn loạn dưới tình huống, còn có thể như vậy có nguyên tắc, xem ra nơi này quan sát thật không kém mơ siêu, không cần. Không cần, không đi vào cũng đúng. Chúng ta đây hỏi thăm hạ tin tức tổng thành đi, ít nhất đến làm ta biết đại ca hắn hay không mạnh khỏe đi. Vương Thừa Chí lại đem đồ vật tắc trở về, người nọ không có lại đẩy, Thịnh Vượng Tửu Lầu đã tạm. Thời đóng, Ngô trưởng quầy người không có việc gì còn ở trong thành. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, thả vấn đề này cũng không đề cập Hưng thành an nguy. Nói cũng không có gì, là cái dạng này kém đại ca. Ta làm chính là phiến hóa đi thương mua bán. Này một chuyến tới chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm nơi này còn có hay không bông vải vóc. Nghĩ tìm tòi chút trở về kia tên lính đánh giá hắn liếc mắt một cái lại nhìn Vương Mạn. Nhìn đến không giống cái gì ác nhân, nhưng là cũng không rất giống đi hóa thương gia. Ít nhất ngồi trên lưng ngựa vị kia không giống, có là có. Bất quá hiện tại này mấu chốt thượng tiền bạc nhưng không được việc. Các ngươi tính toán dùng cái gì đổi lại tính toán đổi nhiều ít. Vừa nói một bên đem trong tay du bao làm một cái khác lấy đi vào tàng hào. Những cái đó nghe nếu có dường như mùi vị tìm lại đây. Tìm không thấy mùi vị lại đi trở về, có thể. Nhị ca, Vương Mạn nói xuống ngựa, Vương Thừa Chí cũng đi trở về bên người nàng, có thể. Cái gì có thể? Tên lính bỗng nhiên cảnh giác lên cho rằng bọn họ là cái gì gian tế linh tinh. Đao trực tiếp rút một nửa xem kỹ bọn họ, chúng ta yêu cầu vải vóc bông. Dùng lương thực đổi, người đi thông báo ngươi thượng quan hoặc là mang chúng ta đi vào. Vương Mạn không có làm cái gì, chỉ là nhìn vừa rồi cùng Vương Thừa Chí nói chuyện với nhau người nọ. Xem hắn ăn mặc còn có khí thế. Người này hẳn là coi như này mấy người dẫn đầu, việc này ta làm không được chủ. Còn thỉnh các ngươi chờ một lát ta này đi bẩm báo. Nói lại cùng hắn mặt khác mấy người thì thầm vài câu. Hướng tới Vương Mạn bọn họ gật gật đầu. Trực tiếp vãng đi, phủ nha nội, Hưng thành quan phụ mẫu từ thủ chi đang ở viết thượng thư sổ con. Đã không biết đi nhiều ít phong. biết vô dụng nhưng trong lòng như cũ tồn một chút chờ đợi, Hưng Thành. Thật sự căng không nổi nữa, đại nhân, lão sư gia dẫn theo vạt áo, vội vàng đi đến, sắc mặt còn mang theo một chút ý mừng, đại nhân. Quý nhân có quý nhân nột, lão sư gia run rẩy râu. Kích động nói, lão sư gia, đừng vội hồ nháo, ngài nếu mệt trở về nghỉ tạm một lát. Từ hắn nhậm chức Hưng Thành thời điểm này lão nhân liền ở. Rất cơ trí một lão giả chính là yêu thích khởi quẻ. 10 quẻ 9 không linh, chúng kia một quẻ cũng nhiều chỉ là lung tung đoán chúng thôi, từ hỗn loạn bắt đầu đến bây giờ. Lão sư gia cũng không biết đệ mấy hồi ồn ào phải có quý nhân tới. Ai cũng không thật sự, không phải, thật sự có quý nhân tới. Ta mới vừa tính ra tới, đại nhân. Đại nhân, đúng lúc này tới báo tin cũng rốt cuộc về tới phủ nha, chuyện gì như thế kinh hoàng. Chính là cửa thành chỗ ra cái gì nhiễu loạn. Từ thủ chi nhất thấy là hắn, vội từ án trước xuống dưới. Cao mày dò hỏi, không phải, là chạy trốn quá cấp yết hầu làm xong rồi. Người nọ nói được có chút không thuận, uống lên lại nói. Lão sư ra đem ấm trà trực tiếp đưa qua. Ấm trà thực nhẹ, bên trong đánh giá không nhiều ít nước trà. Cũng đã lạnh, nhưng là này đó không quan trọng, yết hầu được đến dễ chịu. Người nọ vội bẩm báo lên, cửa thành tới 2 người. Nói là phải dùng lương thực đổi lấy bông vải vóc, ha ha, lão phu liền nói này quẻ không sai. Quý nhân thật sự tới, lão sư gia có chút đắc ý nói, từ thủ chi nhất nghe thế tin tức sửng sốt trong. Chốc lát, phục hồi tinh thần lại lắc lắc tay áo. Đừng động thật giả, tổng muốn đi nhìn mới biết được, tùy bản quan đi xem. Cửa thành, mấy cái tên lính nha sai không có rời đi nửa bước. Cũng không có mạo phạm Vương Mạn bọn họ, chỉ là tiểu tâm đề phòng, từ thủ chi mang theo người cũng đuổi lại đây. Ly một khoảng cách, mơ hồ nhìn đến 2 người ngồi ở trên lưng ngựa, này mấu chốt thượng còn có thể có mã. Xem ra này 2 người xác thật không đơn giản, từ thủ chi làm đánh xe xa phu thả chậm bước chân. Hỏi bên cạnh người người, bọn họ còn nói gì đó. Người nọ suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới Vương Thừa Chí trước hết lời nói. Đúng rồi đại nhân, khởi điểm một người nói là tới thăm người thân. Cái gì thân? Thịnh Vượng Tửu Lâu, Ngô trưởng quầy, nói là hắn huynh trưởng. Từ thủ chi trầm ngưng trong chốc lát, trong lòng cũng có chút sờ không chuẩn, nhìn hắn dặn dò đến, người hiện tại đi Thịnh Vượng Tửu Lâu. Tận lực làm Ngô trưởng quầy cho chúng ta bị một bàn rượu và thức ăn. Trong chốc lát ta đem người mang qua đi, là thật là giả thấy liền biết, thuộc hạ này liền đi. Được mệnh lệnh người nọ xuống xe chuyển hướng đi Thịnh Vượng Tửu Lâu, xe ngựa trực tiếp tới rồi. Cửa thành thủ vệ chỗ, mành xốc lên. Vương Mạn bọn họ cũng thấy được trên xe 2 người. Một cái ăn mặc nho bào trung niên nam tử. Một cái tóc xám trắng lão giả, Hưng Thành thủ quan từ đại nhân. Là bản quan, không biết nhị vị từ thủ chi nhìn bọn họ mặt mang mỉm cười hỏi. Trong lòng lại là tồn nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ cầm đầu đại để là tên này nữ tử. Chỉ là một nữ tử tìm một chỗ nói chuyện đi. Vương Mạn vô tình nhiều dây dưa. Trực tiếp mở miệng nói, từ thủ chi cũng không nghĩ tới nàng thật sự trực tiếp. Sửng sốt trong chốc lát làm cái thỉnh tư thế thỉnh. Đoàn người trực tiếp vãng Thịnh Vượng Tửu Lâu đi, xem ra là hoài nghi bọn họ đâu. Vương Thừa Chí híp mắt cười cười, cũng không thèm để ý. Ngày xưa vô cùng náo nhiệt Tửu Lâu lúc này cũng có vẻ bị thua trống vắng, Ngô Đại mập mạp đứng ở cửa. Hướng tới cửa thành phương hướng nhìn xung quanh, nhìn đến lập tức Vương Thừa Chí tức khắc cười đến nha không thấy mắt. Hắn này Tửu Lâu làm chính là từ Nam Chí Bắc những cái đó thương nhân người buôn bán nhỏ sinh ý. Miệng thượng xưng huynh gọi đệ cũng là tầm thường. Hắn thật đúng là không nghĩ tới này mấu chốt thượng Vương Thừa Chí kia tư thế nhưng còn ở buôn bán. Cũng là cái người tài ba, Thừa Chí huynh đệ, có một thời gian không thấy a. Ngô mập mạp thập phần thân thiện đón qua đi, Vương Thừa Chí xuống ngựa cũng là vẻ mặt cười. Ngô đại ca gần đây tốt không? Hảo cái gì a, thiên tai nhân họa nơi nơi loạn, mập mạp đều đói thành người gầy. Trước sau như một rắn chắc. Vương Từ Chí vui đùa dường như trêu ghẹo một câu, chọc đến mọi người nghẹn cười không thôi. Ngô Đại Mập Mạp cười nhất vang dội, cười thôi lúc này mới nhớ tới chính sự hướng tới Tư Thủ Chi khom khom lưng. Cung kính nói, đại nhân, rượu và thức ăn đã bị hảo, thỉnh làm phiền Ngô trưởng quầy. Nói một câu lại nhìn Vương Mạn hai người, thỉnh đoàn người trực tiếp vãng bên trong đi. Thượng lầu hai phòng, có nhiệt cơm ăn, Vương Mạn tự nhiên không có ngược đãi chính mình dạ dày. Sau khi ăn xong, Ngô Mập Mạp tự mình cho bọn hắn bưng một bình trà nóng, Thư Chí huynh đệ cùng ca. Ca ra tới ôn chuyện như thế nào? Vương Thư Chí nhìn Vương Mạn liếc mắt một cái. Hắn xác thật có chút việc muốn cùng Ngô Mập Mạp hỏi thăm hỏi thăm. Vương Mạn gật gật đầu, làm chính hắn tùy ý, vậy các ngươi thả thương nghị. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, đứng dậy tố cáo một câu. Vương Từ Chí cùng Ngô Mập Mạp kề vai sát cánh anh em tốt cùng nhau đi ra ngoài. Canh giữ ở cửa sai người giữ cửa khép lại, phòng trong. Lão sư gia cũng không đi quấy rầy bọn họ, tinh tế ăn trà, loạn thành như vậy, khó được có cơ hội dùng trà. Đến hảo hảo phẩm phẩm a. Không biết vị này, ta họ Vương. Hảo, Vương cô nương, không biết các ngươi lần này tới tính toán đổi nhiều ít bông vải vóc. Mặt khác chúng ta chỉ cần lương thực, thả không có nợ chướng vừa nói. Vương cô nương cảm thấy như thế nào, hẳn là không có nói giá, Vương Mạn chỉ là đem chính mình lợi thế sáng đi ra ngoài. Buôn bán loại sự tình này nàng không thành thạo. Đổi giá cả sự Vương Mạn trực tiếp làm hắn trong chốc lát cùng Vương Thừa Chí thương nghị, phòng. Nghe được lương thực số Tư Thủ Chi đã há hốc mồm chờ hắn từ mừng như điên trung phục hồi tinh thần. Lại thời điểm người đã không thấy, nếu không phải đối diện hai phó chén đũa còn ở, hắn phỏng chừng chính mình chỉ là làm một hồi mộng đẹp đỉnh đến hiện tại. Chẳng sợ bọn họ bởi vì bản địa không sản lương thực. Chuân lương thực muốn so địa phương khác muốn nhiều, kho lúa cũng đã không. Nếu là không có cứu viện tiếp viện, Hưng Thành tất nhiên cũng sẽ lâm vào trong hỗn loạn, ha ha. Quả thực trời giáng quý nhân chúng ta Hưng Thành được cứu rồi. Lão Phu liền nói này quẻ tượng không sai được, không sai được. Lão sư ra vuốt râu, kích động cười, bọn họ Hưng Thành cái gì đều không nhiều lắm. Bông vải vóc nhiều nhất. Hỗn loạn bắt đầu sau chữ hàng vài phê hóa, phía sau hoàn toàn rối loạn, tiêu hao không được cũng liền không ở động dệt cơ, các gia dệt vải phường cũng đều đóng cửa nghỉ ngơi nghiệp. Đến bây giờ cũng chưa khai quá một ngày công, đúng vậy. Lão sư gia lần này ngươi nói đúng, chúng ta Hưng Thành được cứu rồi. Tư thủ to lớn hô to một hơi, cảm giác cả người khoan khoái không ít, lại lôi kéo hắn, Vương cô nương chỗ nào vậy? Nói là xuống lầu đi một chút, làm ngươi cùng một cái khác trước đem đổi giá cả xác định xuống dưới. Lão sư gia lại cho chính mình đổ một ly trà, đúng đúng đúng thương lượng đổi giá cả. Tư Thủ Chi lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng đứng lên ra bên ngoài đi, dưới lầu Vương Thừa Chí Ngô Mập Mạp hai người cũng thương. Lượng đến không sai biệt lắm, Ngô Mập Mạp từ hắn nơi này đào không ít thứ tốt. Hắn cũng từ Ngô Mập Mạp nghe được hắn yêu cầu tin tức, Ngô đại ca thả vội đi. Ta cùng với Tư đại nhân trò chuyện, thấy Tư Thủ Chi từ trên lầu xuống dưới. Vương Từ Chí chiều Ngô Mập Mạp cười cười nói đến, Ngô Mập Mạp cũng thức thời. Cười nói một câu trong chốc lát thỉnh hắn uống rượu liền rời đi. Hết chương.